Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, Quỳ. Tuyền qua hải, Hạp Loan quần đảo, trên biển dơ lên sương lớn. Con thuyền như đồng hành đi ở trong đám mây. Chung quanh đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Rõ ràng một nhóm người mới rời khỏi Tuyết Lãng đảo không bao lâu. Lúc này hòn đảo lại đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất căn bản là không từng tồn tại giống nhau. Trừ ra bọt nước chụp vỗ đáy thuyền tiếng vang để Margaret ý thức được bọn hắn còn ở đi tới ở ngoài. Không bao giờ tìm được nữa, còn lại có thể xác định vị trí phương hướng vật thể. Ngày sương mù ra biển là thuyền viên tối kỵ. Nếu như là khác thuyền trưởng yêu cầu làm như thế, sớm đã bị bọn thủy thủ trói lại ném vào biển rộng. Nhưng truy đuổi hào thuyền trưởng là Thunder Hạp Loan nổi danh nhất nhà thám hiểm. Chỉ cần là hắn muốn đi địa phương, liền nhất định sẽ có người nguyện ý đi theo. Dù cho phía trước là vực sâu không đáy lối vào, hoặc là lửa ngọn dung nham chỗ sâu, phía trước chính là đá ngầm khu. Đại nhân, quen thuộc nơi đây thủy thủ hô lớn. Hàng buồm, chậm tốc đi tới. Thunder vỗ vỗ tay, tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc thật bốn phía. Vảnh tai lên, nơi đó chính là mục đích của chúng ta. Vâng, mọi người cùng kêu lên nói. Từ khi ở Grey Castle Vương Đô cùng Laurent bệ hạ bí mật chạm trán cũng đạt được chống đỡ sau, Thunder không có làm lỡ thời gian một ngày. Lập tức bắt tay chuẩn bị lần thứ ba đi trước U Ảnh quần đảo lấy đông. Thăm dò hải tuyến cùng thủy triều bí mật. Ngoại trừ chu bị con thuyền, mời chào ưu tú nhà thám hiểm bên ngoài. Một bước mấu chốt nhất chính là tìm kiếm có thể thâm nhập đáy biển quan sát thủy triều xuống nữ phù. Thủy, cũng chính là Margaret thời bé đồng bọn. Quỳ, thật có thể tìm tới nàng sao? Merlier hứng ma lực phó tòng đỉnh đầu ló đầu nhìn ra xa. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Chính là ở không nhìn thấy thời điểm, nàng mới biết hiện thân. Margaret nói nhỏ, quỳ sẽ không đối với một chiếc lâm vào hiểm cảnh thuyền buồm ngồi xem mặc kệ. Nàng hiện tại đã biến thành một con cá. Ta một lần cuối cùng nhìn thấy nàng lúc, chỉ có hai chân đã biến thành cá hình dạng. Chẳng qua vậy đã là hơn 10 năm trước chuyện. Margaret lắc lắc đầu. Hiện tại là hình dáng gì? Ta cũng không rõ lắm. Đây là một loại triệu hồi năng lực, cho nên biến thành bất kỳ thủy sinh động vật cũng không kỳ quái. Trầm Thụy Đào đại quản gia Camela. Darin suy nghĩ nói. Nếu như ngươi nói quỳ vẫn cùng biển rộng làm bạn, cũng đừng lo nàng không cách nào vượt qua ngày thức tỉnh. Chẳng qua trôi qua hơn 10 năm, nàng thật sự còn ở vùng biển này sao? Nữ sĩ, người phải tin tưởng tình báo của chúng ta. Thunder cười nói, kể từ khi biết nàng là nữ phù thủy sau, ta liền vẫn có chú ý nơi đây hướng đi. Phải biết nàng tiếng ca chính là Tuyết Lãng đảo dấu hiệu. Thậm chí còn có một chút thương nhân dục già dục dịch, muốn đem bộ này giọng nói chiếm làm của mình. Ngài ngăn cản bọn hắn. Camela chân mày cau lại. Một hồi tai nạn trên biển ngăn cản bọn hắn. Thunder trừng mắt nhìn. Ta bảo chứng những tên kia cũng không dám nữa có ý xấu với nàng. Thì ra là như vậy. Cảm tạ ngài đối với nữ phù thủy trợ giúp. Nàng xoa ngực hỏi thăm nói. Cảm ơn ngươi, đại thúc. Merlier thâu ồn ào. Ha ha ha. Ta xem ra có này sao lão sao? Thunder vuốt chòm râu đạo. Nó thật sự không thế nào dài mà. Margaret ở một bên lắc lắc đầu. Cái tên này vẫn là như vậy dễ dàng thảo nữ tử niềm vui. Bất luận ở Hạp Loan nào hòn đảo trên, hắn đều là tối bị người chú ý tồn tại. Đương nhiên, nếu như không phải như vậy, chính mình cũng sẽ không chân thành cho hắn. Đáng tiếc từ khi có được Lai Ninh sau, hắn liền cũng không còn qua cưới vợ những người khác dự định. Lão đại, ta tựa hồ nghe đến tiếng ca. Đuôi thuyền bỗng nhiên có người hô. Ngay ở hướng tây bắc, an tĩnh, Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Thunder cùng nữ phù thủy nhóm không hẹn mà cùng chạy về phía thuyền buồm phần đuôi. Margaret cũng đuổi đi theo sát tới. Theo mọi người nín thở yên lặng nghe. Kỳ ảo mờ mịt tiếng ta dần dần rõ ràng lên. Nó cũng không tới từ bốn phương tám hướng, mà là chặt chẽ chỉ về một phương hướng liền như cùng xuyên thấu trong sương mù dày đặc tia sáng. Giống như vậy, chỉ dẫn truy đuổi hào đi trước an toàn đường hàng không. Thu buồm, hạ neo, Thunder chỉ thị đạo, đem đổ bộ thoi thả xuống đi. Thức tỉnh là nữ phù thủy sau. Đại khái là biết được mình không thể bị người khác bắt được. Quỷ cơ hồ từ không lộ diện, gặp nạn con thuyền thường thường chỉ có thể nghe tiếng ca. Rất thiếu có người từng thấy nàng chân thân, bởi vậy Thunder kế hoạch là để truy đuổi hào ngừng tại chỗ. Kéo dài hấp dẫn quỷ ca sướng, hắn thì lại cùng Margaret cùng với nữ phù thủy nhóm cưỡi thuyền nhỏ theo tiếng tìm tới nàng. Ma lực phó tòng lặn xuống nước, đẩy đổ bộ thoi nhỏ dọc đi tới, liền mái chèo quá trình đều bớt đi, ở trong sương mù dày đặc chạy ước nửa khắc đồng hồ sau. Margaret chợt thấy một vệt bích bóng người màu xanh lục, quỳ, nàng không nhịn được hô to lên tiếng, tiếng ta im bặt ngừng lại, chỉ thấy một cô gái chính nửa phù ở trên mặt nước. Kinh ngạc nhìn thuyền nhỏ đám người. Nhất thời có vẻ hơi không biết làm sao. Tóc của nàng như là xóa tung hải tảo bình thường đạp kéo xuống. Chỉ lộ ra nửa bên hai gò má cùng trợn tròn con mắt. Da rẻ thì lại trắng đến không có một chút hồng hào. Hai gò má cùng cái cổ biên giới còn có thể nhìn thấy phải hình dạng vằn. Là ta, Margaret, ngươi còn nhớ ta sao? À ếch. Nàng phát sinh gián đoạn không liên tục tiếng kêu, đồng thời chậm rãi lui về phía sau. Vô dụng, nàng đã không biết nói chuyện. Thunder quyết đoán đạo, kế tiếp câu thông liền giao cho ngươi. Camilla nữ sĩ, Camilla gật gù, khoác tay ở Margaret bả vai. Trong phút chốc, quỳ thanh âm ở trong đầu của nàng vang lên. Ngươi là mang theo bọn hắn tới bắt của ta sao? Không. Ta tìm đến ngươi là vì, trực tiếp ở trong lòng nói. Nàng có thể nghe, Camilla ngắt lời nói, xuất phát từ nội tâm giao lưu càng thêm chân thành. Margaret nuốt ngụm nước bọt, trầm xuống khí tới, lặp lại nghĩ chính mình muốn nói. Ngươi từng đã cứu ta một mạng. Quỳ, ngươi còn nhớ sao? Ta tới nơi này là muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của ngươi. Qua một hồi lâu, nàng mới lần nữa nghe đối phương đáp lại. Ta nhớ kỹ ngươi, Margaret, chúng ta trước kia thường cùng một chỗ. Đây chính là nữ phù thủy năng lực. Thực sự là thần kỳ cực kỳ. Margaret phần chân nghĩ, may là xuất hiện ở hành trước Thunder liền tiên đoán được điểm này. Từ trầm thụy ma chú mời ra có thể làm cho người trực tiếp tâm linh giao lưu Camilla. Darin, Camilla, Darin. Nàng là ai? Gay gâu, đã quên hiện tại tâm tư có thể bị đối phương trực tiếp nghe. Margaret vội vàng thu nạp nỗi lòng. Tiếp theo, nói, đạo, Camilla, Darin chính là để chúng ta có thể nghe tiếng lòng người. Nàng giống như ngươi, cũng là một tên nữ phù thủy. Thủy thủ sẽ không bắt lấy nữ phù thủy sao? Đương nhiên, giáo hội thế lực đã triệt để diệt. Hiện tại nữ phù thủy còn ở Hạp Loan định cư lại. Trầm Thụy Đảo chính là một tòa do nữ phù thủy kiến tạo thành trấn. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể giúp ngươi dẫn đường. Ồ, quỳ thanh âm có vẻ hưng trí bừng bừng. Vậy gần nhất còn xảy ra chuyện gì? Trước có người dùng đinh ba ném ta. Ta còn tưởng rằng bọn hắn là vì giáo hội tiền thưởng mà tới. Chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Lần nữa, Thunder đại nhân giải quyết hết thảy. Thunder, ngươi là nói vị kia kiệt xuất nhất nhà thám hiểm sao? Phải à, hắn liền sau lưng ta. Ngươi không biết, ta rời đi làng trài không lâu sau, liền gia nhập hắn đội thám hiểm. Thật sự, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Ngoặc kép chấm chấm, qua hồi lâu, quỳ phát sinh, a, một tiếng, quấy đuôi vọt vào trong biển, chỉ lưu lại một chuỗi đẩy ra sóng gợn. Thế nào? Thunder hỏi. Margaret quay đầu lại, chậm rãi triển lộ ra nụ cười. Nàng đáp ứng rồi chúng ta thỉnh cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?